ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 978, chương 46, bị lừa rồi a. Cơ hồ tất cả mọi người đều bị Trần Khuynh Địch thao tác cho vọt đến eo. Không có cách nào, võ đạo mặc dù một mực đang tiến bộ, nhưng là người tư tưởng nhưng bởi vì võ đạo mang tới sản xuất lực mà ngưng lại. Võ giả đối võ đạo khái niệm cũng dừng bước tại cường đại lực lượng. Đối lực lượng sử dụng cũng dừng bước tại như thế nào tốt hơn đem hắn phát huy ra. Lại không để mắt đến võ đạo có khả năng mang tới rất nhiều khả năng. Nhưng Trần Khuynh Địch không giống nhau. Sinh trưởng ở Hồng Kỳ phía dưới Trần Khuynh Địch cho dù là xuyên Việt rồi, vẫn như cũ duy trì linh hoạt suy nghĩ, cho nên hắn có thể làm ra những người khác không nghĩ tới hành vi. Mà hiệu quả, tự nhiên cũng là cực kỳ tốt. Tối thiểu là Đàm Không cùng Bắc Thiên Khả Hãn quả thực là ngẩn người một hồi lâu mới phản ứng được. Sau đó hai người biểu lộ gọi là một cái đặc sắc a. Loại kia trong lúc khiếp sợ mang theo bừng tỉnh đại ngộ. Bừng tỉnh đại ngộ bên trong lại mang thật sâu đau răng. Bất quá rất nhanh, hai người liền từ những cái này phức tạp tình cảm bên trong tránh thoát ra. Đáng chết, không thể để cho hắn chạy. Truy, Đàm Không cùng Bắc Nhung Thiên Khả Hãn đều không có đi để ý tới cách đó không xa Võ Nguyên Hanh. Còn có Lữ Nga. Dù sao hai vị này đều là kích toái mệnh tinh trí cường giả, không phải dễ dàng như vậy giết. Trước đó Lữ Nga sở dĩ thấy chết không sờn là bởi vì đầu óc không quay tới, không biết mang theo Kim Loan Điện chạy trốn, mà là lựa chọn tử thủ ở trước điện Kim Loan, chỉ có thể cùng Đàm Không còn có Bắc Nhung Thiên Khả Hãn liều mạng. Nếu như không làm như vậy mà là một lòng chạy trốn mà nói, chí cường giả cũng không phải dễ dàng như vậy bị giết. Phóng nhãn Trung Nguyên lâu năm đến nay, cũng chỉ có Đại Càn Thánh Thượng đã từng thành công đánh chết một vị chí cường giả. Cũng chính vì như thế, Đại Càn Thánh Thượng cùng Đại Càn Hoàng Triều mới có thể để tông phái giới kiêng kỵ vạn phần. Bởi vì hắn có thể chân chính giết chết chí cường giả. Chí cường giả cố nhiên là cao cao tại thượng, nhìn như siêu phàm thoát tục, nhưng là làm tính mạng của bọn hắn chân chính nhận uy hiếp thời điểm. Biểu hiện cùng phản ứng chưa hẳn liền sẽ so với người bình thường tốt hơn bao nhiêu. Mà đồng dạng thân làm chí cường giả, đối với mình rốt cuộc có bao nhiêu khó giết điểm này, là Đàm Không cùng Bắc Nhung Thiên Khả Hãn đều có thanh tỉnh nhận biết. Cho nên bọn họ chỉ là do dự trong nháy mắt, liền từ bỏ Lữ Nga cùng Võ Nguyên Hanh, cũng không để ý ở trong kinh thành những người khác, sau đó phá toái hư không, theo Trần Khuynh Địch dấu vết lưu lại đuổi theo. Đương nhiên, hai người cũng không phải không nghĩ tới đối phó thượng kinh thành những người khác đến áp chế Trần Khuynh Địch, nhưng vấn đề chủ yếu là Trần Khuynh Địch chạy quá nhanh, coi như mình bên này áp chế đối phương, người ta chạy hình bóng cũng bị mất, người cũng không nhìn thấy, cũng nghe không đến, vậy cùng không áp chế có tác dụng gì? Huống hồ người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, không cùng Bắc Thiên Khả Hãn suy bụng ta ra bụng người, đều cảm thấy loại này áp chế hẳn là không có tác dụng gì. Cho nên liền từ bỏ. Hư không vô tận, một đoàn kim quang ở trong hư không tùy ý va chạm, hoàn toàn không nhìn hư không giao thông luật pháp, mà kim quang bên trong thì là một tòa rộng lớn đại điện. Người không biết chuyện liếc mắt nhìn tới, còn tưởng rằng đây là một kiện có thể trong hư không di triển bảo bối. Chỉ có người sáng suốt mới có thể thấy được điện đường nền móng phía dưới đạo nhân ảnh kia. Khá lắm, hai cái đùi vung đến gọi là một cái nhanh, chân một bước cũng không biết đi ra bao xa. Hắc hiu, đám kia đồ đần, còn tưởng rằng ta sẽ cùng bọn hắn liều mạng. Ngây thơ, rõ ràng chỉ cần ngăn chặn thời gian, chờ Đại Càn Thánh Thượng xuất quan liền có thể giải quyết vấn đề sự tình. Vì sao muốn khiến cho như vậy oanh liệt? Ta Trần Khuynh Địch thích nhất chính là Happy Ân. Nhìn ta dễ dàng cho ngươi đánh ra đến. Ầm ầm, hư không rung động, không đợi Trần Khuynh Địch chạy bao xa đây. Từ trung thổ đại thế giới bên trong, hai bóng người liền kéo dài mà đến. Trực tiếp xông về phía Trần Khuynh Địch vị trí. Vô luận là Đàm Không vẫn là Bắc Nhung Thiên Khả Hãn, đều có cực phẩm đạo binh cấp bậc phụ trợ. Loại này đạo binh công năng là vô cùng đa dạng hóa. Có thể dùng đến đánh người, cũng có thể dùng đến tu dưỡng, dùng để trong hư không xuyên qua tự nhiên cũng không thành vấn đề. Hơn nữa tốc độ so tuyệt đại đa số chí cường giả còn nhanh hơn không ít. Cho nên trước sau bất quá chừng một khắc đồng hồ, Đàm Không cùng Bắc Nhung Thiên Khả Hãn liền đuổi theo. Dừng lại, cho ta đem võ càn võ buông ra. Đừng mơ tưởng, Trần Khuynh Địch cũng không quay đầu lại. Chân tiếp tục chạy như điên, mà Đàm Không cùng Bắc Thiên Khả Hãn thì là tiếp tục theo đuổi không bỏ. Chờ khoảng cách kéo gần lại về sau, Đàm Không càng là gầm lên một tiếng. Hóa thân Đại Phạm Thiên Vương Phật Vũ Động Thần Tí, Như Lai Hàng Ma Sử kéo dài xa vạn dặm, trực tiếp đập về phía Trần Khuynh Địch trên tay Kim Loan Điện. Du, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Trần Khuynh Địch thân hình lóe lên, sau khi dùng lưng đón đỡ Đàm Không một hàng ma sử. Sau đó thổ huyết lui lại, lại đến, chết, Bắc Thiên Khả Hãn theo sát phía sau. Trường Sinh Thiên Quyền trượng bay vút mà ra, lần thứ hai đem Trần Khuynh Địch đánh phía sau lưng máu thịt be bét. Đáng tiếc Khuynh Địch vẫn là mặt không đổi sắc, chạy nhanh hơn, liền hoàn thủ ý tứ đều không có. Tức giận đến Đàm Không cùng Bắc Thiên Khả Hãn đều là tam thi thần nhảy loạn. Hai mắt kém chút phun ra lửa, chỗ đó, chỉ cần có thể đến chỗ đó, Trần Khuynh Địch cắn răng. Thôi động toàn thân khí huyết đều không cần đến khôi phục thương thế, mà là tiến một bước tăng thêm tốc độ. Đáng chết, ngươi chạy không thoát. Đàm Không cùng Bắc Thiên Khả Hãn tiếp tục đuổi đuổi, nương tựa theo cực phẩm đạo binh ưu thế. Hơn nữa Trần Khuynh Địch hoàn toàn không có hoàn thủ ý tứ, trực tiếp đem hắn đánh chật vật không chịu nổi. Nhưng dù vậy, Trần Khuynh Địch vẫn như cũ duy trì chạy trốn trạng thái. Thậm chí mượn hai người công kích, lại chạy ra thật dài một khoảng cách. Chỗ đó, chỉ cần có thể tới đó, người chỗ nào đều không đến được. Đàm Không hít sâu một hơi, Đại Phạm Thiên Vương Phật thân hình tăng vọt, giống như giới tử hóa tu di, bao dung hơn phân nửa hư không. Trong tay Như Lai Hàng Ma Sử phảng phất tu di sơn tái hiện, đem Trần Khuynh Địch cùng Kim Loan Điện đều trùm lên trong đó. Một cán đảo qua, bà bà thế giới, chúng sinh Phật quốc, cực nhạc tịnh thổ nhau nhau hiển hiện, Đại Nhật Như Lai thần trưởng, trung ương thế giới ấn. Đối mặt Đàm Không thao túng Như Lai Hàng Ma Sử phát ra một kích, Trần Khuynh Địch vẫn là cắn răng gượng chống. Một đạo gai mắt kim quang từ trong cơ thể hắn bộc phát. Tam hoàng khai thái đại thuần dương công. Thời gian a, đình chỉ, muộn, ngươi cho rằng ta không ngờ được chiêu này sao? Ngay tại đại thuần dương công kim quang khuếch tán, ngưng kết thời không trước đó, Bắc Nhung Thiên Khả Hãn lại là đột nhiên xuất kích. Trong tay Trường Sinh Thiên Quyền trượng vượt lên trước một bước bị hắn tế lên. Đầy trời mây đen mang theo từng đầu lôi xà khuếch tán ra, trực tiếp xua tán đi đại thuần dương công kim quang. Sau đó cùng hàng ma sử cùng nhau rơi vào Trần Khuynh Địch thân ai đi bên trên. Ầm ầm, huy ngô oa a a, Trần Khuynh Địch tính cả Kim Loan Điện đều bị đánh bay lên không, một đường đánh bay không ít toái tinh, trong hư không lưu lại một đạo vết máu đỏ tươi. Nhưng mà, bị đánh bay Trần Khuynh Địch lại là đột nhiên bạo phát ra một trận cười to. Ha ha ha ha ha, bị lừa rồi a các ngươi đám này đồ đần. Đây mới là ta đào tẩu lộ tuyến đát. Liền bằng các ngươi cũng muốn so với ta mưu trí. Kiếp sau a, Chẳng lẽ các người nhìn một phiến này hư không liền không cảm thấy nhìn quen mắt sao? Treo trên bầu trời, ngoặc kép chấm than, Bắc Thiên khả hãn, ngoặc kép chấm than, lời này vừa nói ra, Đàm Không cùng Bắc Thiên khả hãn đều là trong lòng giật mình. Sau đó vô ý thức đánh giá lúc này vị trí này. Nói đến một khối này nghiêm nghiêm ngặt mà nói là ở vận mệnh tinh không cùng hư không chỗ giao giới. Vừa rồi đánh lấy, liền bị Trần Khuynh Địch hấp dẫn tới nơi này. Về phần cảnh sắc chung quanh, đừng nói, thật đúng là khá quen. Nơi này chẳng lẽ, trí cường giả rốt cuộc là trí cường giả. Tốc độ phản ứng thường nhân không thể thành, cho dù là rất khó nhận hư không hoàn cảnh. Đàm Không cùng Bắc Thiên khả hãn cũng ngay đầu tiên phản ứng lại. Nơi này, chẳng lẽ là, không sai, nơi này chính là ngày xưa các ngươi mai phục nhà ta lão cha địa phương. Cũng là ta là đem các ngươi vây ở chỗ này mà chuẩn bị đường chạy trốn đát. Âm âm, Trần Khuynh Địch thanh âm ở tinh không quanh quẩn ra, mà giống như là tại hô ứng thanh âm của hắn đồng dạng. Chung quanh tinh không cũng bắt đầu biến hóa. Từng đạo trận pháp đường vân theo chung quanh toái tinh hiện lên. Hơn nữa cấp tốc xen lẫn thành một mảnh che khuất bầu trời lưới lớn. Phảng phất lao tù đồng dạng đem Đàm Không cùng Bắc Nhung Thiên khả hãn toàn bộ bao gồm đi vào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.